tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 154, thông qua video nhìn ông chủ hôn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Đình Tuấn nhận thấy ánh nhìn chăm chú của cô, anh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhỏ giọng hỏi câu. Uống nước không? Anh còn đang họp. Kiều Phương Hạ liếc nhìn màn hình máy tính của anh không lên tiếng. Lệ Đình Tuấn bỗng dưng tháo tai nghe xuống, đứng dậy mang một chiếc bình giữ ấm màu hồng nhạt giúp cô rót một ly nước ấm, đặt trên tủ đầu giường. Kiều Phương Hạ không uống, anh dừng lại vài giây, cầm lấy ly nước đưa tới bên miệng cố nhẹ giọng nói. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đặc biệt là khi ở cùng Kiều Phương Hạ. 2 phút Lệ Đình Tuấn rời đi, bên kia video trong văn phòng đã bắt đầu hỗn loạn. Lúc Lệ Đình Tuấn đứng dậy không để ý đã làm máy tính lệch một góc, bên kia video có thể thấy được góc nhìn ở đầu giường Kiều Phương Hạ. Cái ly màu hồng nhạt có thấy không? Mắt chúng tôi cũng không phải mù. Các người có thấy mái tóc dài không? Có chút dài, màu nâu tóc hơi quăn, hình như không phải là cô Tô với cô Kiều đâu nhỉ? Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là tổng giám đốc tự mình giúp cô ấy rót nước. Còn đút cho cô ấy uống. Đáng tiếc tổng giám đốc đã tháo tai nghe xuống nên không nghe giọng được, bằng không còn có thể đoán một chút rốt cuộc là ai. Kiều Phương Hạ uống lên ngụm nước, nhìn Lê Đình Tuấn nhỏ giọng nói. Tôi có thể chăm sóc mình được, anh không cần ở bệnh viện chăm sóc tối đầu. Hoặc là kêu bà Trần, tôi muốn làm cái gì, không cần cô sắp xếp dùm. Lê Đình Tuấn không đợi cô nói xong thì nhẹ giọng nói. Kiều Phương Hạ nâng mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng phiền muộn, anh không sợ Tô Minh Nguyệt biết sẽ ghen sao? Bây giờ chắc là lúc cô Tô đang cần anh phải không? Cô bình tĩnh hỏi ngược lại, vừa dứt lời Hạ Lê Đình Tuấn trực tiếp nắm cầm cô cúi đầu hôn lên môi, chặn lời nói của cô trong miệng. Kiều Phương Hạ bị anh hôn càng thêm phiền, đẩy anh đầu lưỡi đang xâm nhập của anh ra. Thế nhưng cơ thể cô không thoải mái, không có sức lực gì cả, sức lực đẩy anh ngược lại giống như là đang tán tỉnh, giả vờ từ chối để mời gọi. Lệ Đình Tuấn hít một hơi thật sâu, đáy mắt ngay sau đó nhiễm tơ máu. Anh cúi người gần sát Kiều Phương Hạ, một tay vòng ra sau cổ bảo vệ lưng cô, nụ hôn càng thêm sâu. Kiều Phương Hạ không dễ dụa được, tệ hại hơn chính là kỹ năng hôn của Lê Đình Tuấn vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù là động tác nhẹ nhàng cắn xé cánh môi cũng khiến cô không chế được trái tim đang đập thình thịch của mình. Từng chỗ trên cơ thể cô nóng lên từng chút một. Cũng không biết là đã dây dưa cùng anh bao lâu, khóe mắt Kiều Phương Hạ bỗng nhiên nhìn thấy bên kia trên màn hình máy tính đang hiển thị hình ảnh cô và Lê Đình Tuấn hôn môi. Khuôn mặt cô không xuất hiện những động tác cúi người của Lê Đình Tuấn, hiển nhiên là đang hôn môi với cô. Cô hít một ngụm khí lạnh, ngay sau đó dùng sức tránh mặt đi, nhẹ giọng nói. Máy tính quay được rồi. Lệ Đình Tuấn quay đầu lại nhìn một đám ăn dưa đang nhìn hai người bên kia đầu video, nhìn thấy Lê Đình Tuấn phát hiện bọn họ thì lập tức cúi đầu hết cả đám. Tuy rằng Lê Đình, cách chương,